Nổi ảnh ninja, tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 470 ma đao soàn soạt hướng đan dô. Chương 470 ma đao soàn soạt hướng đan dô kế tiếp mấy ngày phát sinh sự có thể nói là kinh thiên động. Địa, Ino ở thôn cao tầng hội nghị thượng chính thức đưa ra chính mình cửu phẩm công chính chế. Jiraiya, Yuteten Koharu, Mitokado Homura đều tỏ vẻ có hạn độ duy trì. Danzo còn lại là lạnh giọng phản đối. Hội nghị chỉ khai cái đầu, liền kết thúc tại đây loại hội nghị thượng. Ino lời nói quyền xa xa so ra kém Danzo, nàng chỉ có thể tìm lối tắt. Chưa hôm đó liền kéo lên Shikaku. Hai người đi trước vương đô, tìm được đại danh đệ đệ Viên Thị Hưu. Lúc sau không biết như thế nào thuyết phục đại danh. Được đến đại danh đối với cửu phẩm công chính chế duy trì, đại danh cấp Mộc Diệp phát tới công hàm. Mây mù dày đặc, trung tâm ý tứ liền một cái. Hy vọng Mộc Diệp thống nhất nhẫn giới sau. Duy trì hắn thống nhất năm đại quốc, thật muốn là năm đại quốc thống nhất. Kia xác thật có thể giảm bớt 9 thành trở lên chiến tranh. Jiraiya trong lòng thiên bình đã đảo hướng duy trì một phương, nhưng ai cũng không nghĩ tới. Không quá 2 ngày thời gian, một cái kính bạo tin tức liền từ Hòa Quốc thủ đô truyền tới Mộc Diệp thôn, Hòa Quốc đại danh bị ám sát bỏ mình, cùng hắn cùng chết còn có 10 mấy cái tuổi trẻ anh tuấn người hầu, hiện trường máu chảy thành sông. Hung thủ thủ đoạn có thể nói thập phần tàn nhẫn, bảo hộ nhẫn 12 sĩ chi nhất phái cấp tiến. Kazuma đã sớm bị Ino xử lý. Bất quá đại danh bên cạnh còn có số lượng không ít ninja bảo hộ. Ảnh vũ giả, chạy trốn thông đạo, khẩn cấp liên hệ Mộc Diệp thông tin phù. Này đó đều có. Đáng tiếc, rất nhiều bảo hộ thi thố cũng chưa dùng tới. Đại danh liền chết ở chính mình phòng ở, đại danh đệ đệ Viên Thị Hưu lập tức liên hệ Mộc Diệp thôn. Chóc nã hung thủ, Mộc Diệp mấy cái cao tầng đều dùng dư quang quan sát Danzo. Ino càng là dùng một loại không thể tin tưởng ánh mắt nhìn hắn. Ý tứ là ngươi như thế nào có thể như vậy không từ thủ đoạn? Còn không phải là đại danh duy trì ta đề án sao? Ngươi liền bởi vì như vậy điểm sự, ngang nhiên mà giết chết đại danh. Đại danh là cỡ nào thiện lương, cỡ nào hòa ái dễ gần một người. Ngươi thế nhưng làm ra như vậy giận sôi sự tình. Danzo lãnh hừ một tiếng, trong lòng cũng nói thầm, rốt cuộc là ai đem đại danh giết? Hắn nguyên bản còn nghĩ tới 2 ngày liền dùng Serenian đi tìm đại danh, lý luận. Người này như thế nào đột nhiên liền đã chết? Jiraiya thực mau làm ra đáp lại, phái Sunet cùng Ino suốt đêm đuổi tới thủ đô điều tra, hung thủ không có lưu lại bất luận cái gì dấu vết, rõ ràng là tay già đời. Sunet lại đây chính là muốn mượn chữa bệnh ninja góc độ tìm kiếm manh mối, Ino tới còn lại là vì làm nàng thông linh, bao gồm Viên Thị Hưu ở bên trong. Hòa Quốc 5 vị gia lão, 5 vị đại thừa hành hiện trường quan sát nàng thông linh. Sau đó mấy người liền ở người chết trong trí nhớ thấy được giết người hung thủ. Đó là một cái mắt phải, cánh tay phải thượng quấn quanh vải bố trắng, khuôn mặt khắc nghiệt, ăn mặc truyền thống áo đen lão nhân, thế nhưng thật là Danzo. Sunet bị kết quả này hoảng sợ, vẫn luôn biết Danzo lá gan rất lớn, nhưng thật không nghĩ tới có thể lớn như vậy, bất quá cẩn thận ngẫm lại. Này cũng xác thật là Danzo đơn giản thô bạo làm việc phong cách. Hắn năm đó có thể phái Kakashi đi ám sát đệ tam Hokage. Hiện giờ vì chính mình Hokage chi vị, mang mấy người tới sát đại danh, tựa hồ cũng không kỳ quái, ninja nắm giữ siêu phàm lực lượng. Kỳ thật đánh đáy lòng liền chướng mắt đại danh, còn không phải là có điểm tiền sao? Có gì đặc biệt hơn người, ta đáng thương đại ca. Người chết thật là thảm a. Cùng heo lộc điệp tam gia quan hệ thực tốt Viên Thị Hưu khóc thành một cái lệ nhân. Ôm đại danh cứng đờ thi thể liền bắt đầu gáo. Gia lão cùng thừa hành nhóm sắc mặt âm trầm, cho nhau trao đổi ánh mắt, ai cũng không nói chuyện, Sunet cùng Ino luôn mãi tỏ vẻ. Mộc Diệp sẽ cho Hòa Quốc một cái giao đãi. Danzo hành vi vô pháp đại biểu Mộc Diệp nhẫn thôn. Trấn an mặt ngoài đau thương thực tế trong lòng mừng thầm Viên Thị Hưu. Hai người vội vàng hồi thôn, Jiraiya đối với Danzo điên cuồng cũng là không nghĩ tới, bất quá hiện tại giải quyết Danzo nhưng thật ra cái cơ hội tốt, có thể làm Tsunade thuận lợi thượng vị, đồng thời còn có thể cấp Trồn Sóc, cấp Sasuke một cái không tính giao đãi, vẫn như cũ là ném nồi kia một bộ. Người xem, chuyện xấu tất cả đều là Danzo làm, hiện giờ chúng ta đã đem hắn lộng chết. Các ngươi huynh đệ trong lòng oán khí có phải hay không liền bình phục một ít? Chúng ta hiện tại liền dẫn người đi đem Danzo bắt lại. Hỏi một chút hắn vì cái gì muốn làm như vậy? Tsunade sớm xem Danzo không vừa mắt, lúc này chém đinh chặt sắt mà nói, Jiraiya ý bảo không vội. Ta lại đi thấy một người. Công sự tư oán, cùng nhau giải quyết đi, hai người đối với đại danh chi tử. Đó là đề cũng chưa đề, chỉ cần đại danh không căm thù Mộc Diệp thôn là được. Cụ thể ai đương đại danh? Nhẫn thôn bên này là không sao cả, Jiraiya đi gặp Conan. Yahiko rốt cuộc là chết như thế nào? Có phải hay không Danzo? Jiraiya hỏi cái này chính mình rất là để ý việc tư, kỳ thật đáp án hắn đã sớm điều tra ra tới. Nhưng vẫn là hy vọng Conan có thể chính miệng nói cho chính mình, Conan biểu tình có một tia thống. Khổ, giọng nói của nàng lạnh băng. Đêm năm đó kỳ nhông Hanzo cùng Shimura Danzo cấu kết. Lúc sau vũ ẩn thôn ninja cùng Mộc Diệp căn bộ ninja liên thủ thiết hạ mai phục. Cuối cùng chính mình bị Hanzo tù binh. Yahiko vì cứu chính mình. Đụng phải Nagato trong tay kunai tự sát sự giảng thuật một lần, Danzo này lão cẩu. Jiraiya thật là sinh khí. Hắn một quyền nện ở trên bàn. Khuôn mặt thượng tràn đầy đau đớn, Yahiko, Nagato cùng Conan, ba người đều là hắn đệ tử, lúc ban đầu mục đích khả năng chính là đồng tình. Cảm thấy chính mình giáo một ít nhẫn thuật cơ sở, làm ba người có tự bảo vệ mình năng lực là được. Sau lại nhìn đến Nagato Rinnegan, cho rằng này cùng cóc to tiên nhân tiên đoán chi tử có điều liên hệ. Hắn lập tức tích cực lên. Ở ba người, đặc biệt là Nagato trên người tiêu phí không ít tâm huyết, Jiraiya lúc ban đầu mục đích cũng không đơn thuần, nhưng là ba năm sớm chiều ở chung. Jiraiya là đem ba người coi như chính mình hài tử đối đãi. Hiện giờ nghe nói Yahiko bởi vì Danzo mà chết. Hắn lập tức quyết định giao xác chặt đây rồi, cũng đừng thẩm vấn. Mượn cơ hội này, trực tiếp lộng chết xong việc. Hắn lại tới tìm Ino. Tiểu Ino, Yamanaka ra bên này. Ino trả lời rất kiên quyết. Yamanaka ra không có vấn đề. Heo Lộc Điệp vĩnh viễn duy trì Hokage. Mặt khác, ta có thể đi tìm ta đường huynh tâm sự, đề cập đến Yahiko cùng Conan. Jiraiya lần này đặc biệt tích cực. Nếu là không biết, còn tưởng rằng đại danh là hắn phái người giết. Sau đó vu oan Danzo đâu, làm việc muốn giảng trình tự. Hokage muốn bắt lấy một cái cố vấn. Càng phải làm đến tích thủy bất lậu, Hokage không thể lại đương trọng tài lại đi đá cầu. Muốn xuất binh có danh nghĩa, ai tới đương cái này nguyên cáo. Nói đại danh bị giết, chỉ dựa vào một chút hoài nghi liền đem vì thôn lập hạ công lao hãn mã cố vấn bắt lấy. Sẽ có vẻ nhẫn thôn đặc biệt hèn mọn, nói Danzo giết chết Yahiko. Kia càng là lời nói vô căn cứ. Yahiko là ai? Là Mộc Diệp thôn ninja sao? Hiện tại chỉ có thể lôi chuyện cũ, bởi vì trùng cốc sự kiện mà thâm hận Danzo Aburame ra đã sớm âm. Thầm đầu phục Jiraiya, hiện tại Jiraiya khiến cho Aburame ra đảm đương khổ chủ. Các ngươi có làm hay không? Aburame Shibi gật đầu đồng ý. Chúng ta làm, thực mau, một phần Shimura Danzo cấu kết nham ẩn thôn ninja. Phá hư Aburame mọi nhà tộc trọng địa báo cáo liền đến Jiraiya trong tay, Jiraiya mang lên Hokage đấu. Lạp, ăn mặc ngự thần báo. Xuất lĩnh trực thuộc với chính mình ám bộ ninja đi trước căn bộ ninja bản bộ. Yêu cầu Danzo phối hợp chính mình điều tra. Tấu chương xong. Hết chương.